Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, tạo hóa trêu ngươi. Vân Kiếm Tông đỉnh núi, nguyên bản Quỳnh Lâu Ngọc Vũ địa phương bây giờ đã là trở thành một vùng phế tích. Hết thảy đều trở thành tới. Vân Kiếm Tông đệ tử, tử thương hơn phân nửa. Bây giờ còn sót lại vài trăm người ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn xem trước mặt vây quanh bọn hắn trăm. Vạn hùng binh, bất lực, tuyệt vọng, bất lực, đây là bọn hắn lúc này chân thực khắc họa, thật hoàn toàn không có hy vọng. Bọn hắn bại rất triệt để, rất khốc liệt, về phần Vân Kiếm Tông nguyên đan cảnh trưởng lão nhân vật, thì toàn bộ bị tru sát, không có một người có thể sống sót. Trên bầu trời, một lần lại một lần mãnh liệt va chạm tại phát sinh. Lữ Thế Dân cùng kiếm cuống sinh tử đại chiến vẫn như cũ là tại tiếp tục. Nửa bước tông sư cường thế ba động áp bách lấy phiến thiên địa này, để người hô hấp có chút gian nan. Lữ Thiên đứng tại thủ vị, Sona cùng Dạ Sắc Vi đứng tại hắn bên cạnh thân. Hắc Bạch Vô Thường, Huyết Y Hầu, Bạch Khởi bọn người đứng tại phía sau hắn. Lại sau này chính là tứ đại nguyên soái cùng từng cái tướng lĩnh. Lúc này Lữ Thiên đã là trở thành vị thứ nhất người. Cứ việc còn không có ngồi lên vị trí kia, nhưng cũng chỉ chênh lệch một cái nghi thức. A a a, kiếm cuống gầm thét từ phía chân trời truyền thừa. Hắn cảm nhận được Vân Kiếm Tông tai nạn, nguyên đan cảnh trưởng lão khí tức toàn bộ biến mất, xuyên thấu qua tầng mây. Hắn thấy được kia biến thành phế tích Vân Kiếm Tông, cũng nhìn thấy chiếm cứ Vân Kiếm Tông trăm vạn hùng binh. Hết thảy cũng không kịp, người bại. Lữ Thế Dân bình thản nhìn xem hắn nói, ta không có bại. Chỉ cần giết ngươi, hết thảy đều có thể lại đến. Không ai có thể làm gì ta. Kiếm cuống tóc đen đầy đầu cuồng vũ, giống như điên cuồng, toàn thân cường thịnh khí tức lại lần nữa ngưng tụ. Kỳ thật, hai người bọn họ đều đã là đến cực hạn. Bọn hắn cũng không phải là chân chính tông sư, cũng không thể ở vào trạng thái này quá lâu. Hiện tại, đối bọn hắn hai người mà vận dụng thiên địa nguyên khí đã là tạo thành cực lớn phụ tải, để bọn hắn hai người cực kỳ thống khổ, thân thể tựa như muốn nổ bể ra đến đồng dạng, nhưng bọn hắn không dám thư giãn. Ai trước thư giãn đó chính là ai chết trước. Một kích cuối cùng, hết thảy nên kết thúc. Lữ Thế Dân lạnh nhạt nói, liền xem như hắn thắng, hắn cuối cùng cũng sẽ chết, bởi vì hắn sinh mệnh đã là đến cuối cùng. Chống đỡ không nổi hắn bao lâu. Kiếm cuống không nói, ánh mắt càng phát ra rét lạnh xuống tới, oán độc nhìn chằm chằm Lữ Thế Dân. Từ trong cơ thể của hắn có một thanh kim sắc tiểu kiếm bay ra, bất quá dài một thước, nhưng trình độ sắc bén nhưng còn xa so bất luận cái gì một thanh kiếm đều mạnh hơn. Bằng vào ta chi hồn, dung nhập phi kiếm, phóng ra kia cuối cùng một bước. Trai content một cách EX, kiếm cuống khóe miệng chảy xuống một sợi máu đỏ tươi. Hai mắt trống rỗng, từ từ uể oải xuống tới. Đây là ta lấy tự thân tinh huyết cùng hồn phách dưỡng thành pháp khí. Hôm nay liền dùng máu của ngươi mở ra phong. Kiếm cuống rét lạnh nói. Lữ Thế Dân nhìn xem kiếm cuống thanh kiếm này cười khẽ một tiếng. Nói, xem ra chúng ta là nghĩ đến cùng một chỗ đi. Dứt lời, từ Lữ Thế Dân thể nội có một cái ngọc tỷ bay ra. Trắng noãn quang hoa, óng ánh chói mắt, tựa như kia thế gian chân quý nhất côi bảo. Tại thời khắc này, Lữ Thế Dân sau lưng tứ linh chân hình quấn quanh lấy ngọc tỷ bay múa. Gào thét liên tục, chấn động sơn hà, sau đó tất cả đều hướng phía ngọc tỷ hội tụ mà đi. Oanh, ngọc tỷ cấp tốc phóng đại, vẻn vẹn trong chớp mắt chính là có một tòa núi cao lớn như vậy. Ầm ầm rung động hư không, kiếm cuống phi kiếm đồng dạng là trở nên cực lớn vô cùng. Đây mới thực là thần kiếm, lóe ra chói mắt thần mang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Vân Kiếm Tông đỉnh phong, mọi người ngẩng đầu nhìn hai cái càng lúc càng lớn pháp khí. Tâm thần cự chiến, bực này diệt thế ba động, để bọn hắn cảm thấy ngạt thở, linh hồn gần như vỡ vụn. Phi kiếm cùng ngọc tỷ càng ngày càng gần, cuối cùng âm vang đụng vào nhau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa phong bạo. Tại thời khắc này, Vân Kiếm Tông bị cuồng bạo nguyên khí thủy triều nơi bao bọc. Kia nguyên bản liền biến thành phế tích cung điện càng là loạn vũ. Hoàn toàn biến mất tại nơi này. Không có người biết bọn hắn biết bay đi nơi nào. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thế giới đều bị bạch mang bao phủ. Hết thảy tất cả trở thành trống không. Không ai có thể nhìn rõ ràng trong đó xảy ra chuyện gì. Khi bạch mang biến mất, một bóng người từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Trùng điệp rơi vào Vân Kiếm Tông bên trên. Đông, Vân Kiếm Tông run rẩy. Tòa này sơn phong kém chút vỡ nát ra. Tất cả mọi người thần kinh đều khẩn trương lên. Này lại là ai đâu? Khi bụi mù tán đi, mọi người định thần nhìn lại. Là Kiếm Cuống. Lúc này Kiếm Cuống đã là cơ thể rạn nứt, thần hồn ảm đạm, chỉ có một hơi treo. Lữ Thế Dân từ trên bầu trời bay thấp mà xuống, nhìn xuống Kiếm Cuống, mở miệng nói, người bại. Kiếm Cuống thảm liệt cười một tiếng, đứt quãng nói, ngươi sống không lâu, chấm ngoặc kép. Lữ Thế Dân cười nhạt một tiếng nói, ta vốn là không còn sống lâu nữa, như thế là đủ. Dứt lời, Lữ Thế Dân từ không trung ở trong một đầu ngã xuống đến. Thẳng tắp hướng mặt đất bên trên ngã xuống khỏi đi. Phụ hoàng, hoàng thượng, mọi người kinh hô, vội vàng vây lại. Kiếm Cuống nhìn xem Lữ Thế Dân ngã xuống khỏi tới thân ảnh cười ra tiếng. Lộ ra có chút thê lương. Sau đó, trong mắt của hắn thần quang chính là dần dần tiêu tán. Sinh mệnh dấu hiệu triệt để biến mất. Sau 10 ngày, Ứng Thiên Quốc đăng cơ đại điện. Hoàng thượng giá lâm. Hải công công bén nhọn thanh âm tại quá cực lớn trên trận truyền ra tới. Một bóng người từ bên cạnh đi ra, chậm rãi leo lên cầu thang, hướng phía kia đỉnh hoàng vị đi đến. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quá cực lớn trên trận mọi người tất cả đều quỳ xuống lại, cúi đầu. Đạo nhân ảnh này đi đến long ỷ chỗ, quay người ngồi xuống, giơ tay lên nói, bình thân tạ hoàng thượng. Quá cực lớn trên trận sở hữu người ngẩng đầu, nhìn về phía trên long ỷ người. Giờ khắc này, tất cả mọi người là mộng bức. Như thế nào là hắn? Hải công công đứng ở một bên cũng là một mặt ngốc trệ. Thái tử đâu? Huynh trưởng truy cầu tu luyện cực hạn, muốn tham gia phá vô thượng thần cảnh, sẽ tại Thiên Nguyên Đại Lục thượng du lịch, mà chậm tạm thay hoàng vị, đợi huynh trưởng có một ngày trở về. Sẽ trả lại. Lữ Mông ngồi cao tại trên long ỷ trịnh trọng mở miệng nói. Trong lòng lại là tất chó. Hắn hướng tới là xa trường chinh chiến. Thật không thích cái này cung đình sinh hoạt. Làm hoàng đế, cảm giác giống như là bị trói buộc tại nơi này. Căn bản là không có cách động đậy. Nhưng nghĩ tới Lữ Thiên hai ngày trước tìm tới hắn lúc, hắn liền không cách nào phản bác. Chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nghĩ đến nơi này, Lữ Mông không khỏi lắc đầu. Cái này thật là tạo hóa trêu ngươi. Lữ gia nghĩ như vậy muốn ngồi tại vị trí này, kết quả lại bị Lữ Thiên giết, ngay cả thi thể đều không thừa. Hắn căn bản không thích cái này hoàng vị, lại chỉ có thể đáp ứng Lữ Thiên tạm thay hắn. Thừa tướng, bắt đầu đi. Lữ Mông nhìn về phía trên cầu thang Bao Hạo nói. Bây giờ Bao Hạo đã là Ứng Thiên Quốc thừa tướng, đồng thời cũng trưởng quản lấy Lữ Thiên tại Ứng Thiên Quốc địa phủ thế lực. Địa phủ, Lữ Thiên tự nhiên là sẽ một mực bồi dưỡng xuống dưới. Không chỉ có là tại Ứng Thiên Quốc bên trong, tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên cũng phải. Mà cái này nhiệm vụ liền giao cho Gia Cát Ngọc. Phức tạp như vậy sự tình, Lữ Thiên mới lười đi suy nghĩ. Làm cái vung tay trưởng quỹ tương đối tốt. Lúc này Lữ Thiên nằm tại Thiên Sách phủ trên giường lớn. Trái ôm phải ấp, trong ngực là Sona, Phục Mộng, Dạ Sắc Vi tam nữ. Lữ Thiên rón rén rời khỏi giường, đi ra phòng, lặng lẽ hướng phía bên cạnh hô. Nhị cấp tương đương, nhị cấp tương đương, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.